Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 23, mua quà cho hắn, góc truyện audio.com, Hàn Yêu Hi ngả người nằm xuống giường nhắm mắt lại, giá như có thể ngủ mãi sẽ không thấy đau lòng nữa nhưng giá như có giá như. Hàn gia, Hàn Uyên Vân đanh mặt trở về khóc ầm ĩ, Lâm Triệu Mi ngạc nhiên khi thấy con gái như vậy đi tới. Sao vậy con gái, chẳng lẽ mọi việc đều tốt sao? Gạch nối, tốt, tốt cái nỗi gì, con Hàn Yêu Hi có thai rồi là con của anh ấy, con phải làm sao đây? Nước mắt Hàn Uyên Vân chảy dài trên khuôn mặt son phấn. Lâm Triệu Mi nghe xong cũng rất sừng sốt, nhẹ giọng an ủi con gái. Con hãy yên tâm đi, Ngạo Thần không yêu nó đâu, con hãy từ từ lên kế hoạch mà phá bỏ nó, đừng khóc. Lâm Triệu Mi yêu thương lau nước mắt cho con gái mình. Vâng, con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ giúp đứa con nghiệt chủng của cô ta ra đi, ha ha ha, cô ta cười ác nghiệt. Sáng hôm sau, Hàn Yêu Hi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh lại là trống không, cô buồn bã xuống giường thay đồ. Đi xuống lầu ăn sáng, ăn xong cô thay đồ ra ngoài đi đến trung tâm thương mại, cô muốn mua một chút đồ cho bảo bối của cô. Đi vào cửa hàng em bé, cô nhìn từng chiếc áo, chiếc quần, chiếc vớ tay đặt lên bụng mình, không biết bảo bối là con gái hay con trai nhỉ. Đi vòng cửa hàng cô lựa được một chiếc áo nhỏ nhắn, một đôi vớ màu trắng rất dễ thương. Thanh toán xong cô đi tiếp tục, đôi chân bỗng nhiên dừng lại trước cửa hàng bán đồ phụ kiện nam, cô sực nhớ là sắp tới ngày sinh nhật của anh rồi. Cô có nên mua cho anh một món quà nhỏ không, nhưng anh có muốn món quà mọn này của cô không? Hay anh muốn món quà của Hàn Uyên Vân, người con gái anh yêu? Tâm suy nghĩ như vậy nhưng không kìm được mà nhấc chân đi vào cửa hàng. Chào tiểu thư, cô muốn mua gì? Cô tiếp viên niềm nở nhìn cô. Anh không có thiếu thứ gì cả nên cô chẳng biết mua gì. Nhìn quang cửa hàng, đáy mắt cô dừng lại trước tủ cà vạt sặc sỡ. Cô đi lại gần tủ, ánh mắt chiếu lên chiếc cà vạt màu xanh lục nhạt rất đẹp, tuy là màu xanh lục nhưng rất nhã nhặn không sặc sỡ. Nó giống như mắt của anh vậy, màu xanh lục rất đẹp. Cô lấy giùm tôi chiếc này. Cô nhân viên nghe Hàn Yêu Hi nói vậy mở tủ lấy chiếc cà vạt ra đặt lên tay cô. Bàn tay trắng nõn của cô cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh lục rất đẹp, anh có thích không? Trước khi ly hôn coi như là món quà cô tặng anh vậy. Tôi lấy chiếc này gói lại giùm tôi, Hàn Yêu Hi nhỏ nhẹ nói. Không lâu chiếc cà vạt đã được để vào hộp màu đen rất sang trọng, cô cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra. Hôm nay thật là một ngày vui vẻ, nếu cô không thấy hình ảnh bây giờ Tề Ngạo Thần nắm tay Hàn Uyên Vân cả hai sóng sánh đi vào trung tâm thương mại. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, biết bao giờ trái tim cô mới thôi rỉ máu, nếu như anh hạnh phúc cô cũng hạnh phúc. Hai người đã vào cửa hàng dành cho em bé, cười cười nói nói, cô lẳng lặng đứng cách xa nhìn anh. Hết chương 23, cách chương.